LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485, ôm chặt Tô Minh đùi. Vương Vũ Tịch một nhận nghe điện thoại, phát hiện là trong tỉnh bên kia đánh tới. Đặc biệt là nhận nghe điện thoại về sau, phát hiện gọi điện thoại tới được người là cho phép sảnh về sau. Vương Vũ Tịch không khỏi càng thêm buồn bực. Trên danh nghĩa mà nói, cái này cho phép sảnh xem như Vương Vũ Tịch lãnh đạo. Bởi vì Vương Vũ Tịch cấp bậc là không hắn cao. Hơn nữa hắn vẫn là trong tỉnh cảnh vụ sảnh. Giống Ninh thành phố loại này cục cảnh sát đều phải nghe chỉ huy. Bất quá bọn hắn hai bình thời giao lưu cũng không phải là rất nhiều. Nói thông tục một chút chính là bọn họ hai không quen. Cho dù là trong công tác mặt báo cáo, Vương Vũ Tịch cũng không cần tìm hắn. Sở dĩ hắn đột nhiên này một chiếc điện thoại, đem Vương Vũ Tịch làm cho có chút không phản ứng kịp. Nhưng là gia hỏa này mới mở miệng một câu, liền đem mình ý đồ đến cho bại lộ. Vương Vũ Tịch cũng là lập tức liền hiểu hắn đến cùng là vì cái gì gọi điện thoại tới được. Nói cho cùng vẫn là vì là hôm qua bị bắt đám kia băng đảng đua xe nha. Loại chuyện này nếu đều gọi điện thoại đến đây, nói rõ cho phép sảnh khẳng định đã giải chuyện này. Thế là Vương Vũ Tịch liền trực tiếp dứt khoát thừa nhận nói. Không sai, cho phép sảnh. Ngày hôm qua xác thực bắt một đám đêm khuya chạy như gió lốc băng đảng đua xe. Hẳn là ngươi nói cái kia mười mấy người trẻ tuổi a, hồ nháo. Nghe xong thật có chuyện này. Đặc biệt nghe Vương Vũ Tịch nói chuyện cái giọng nói này, còn không lạnh không nóng, nghe thật là khiến người ta sinh khí. Thế là cho phép sảnh liền có chút không quá cao hứng, trực tiếp mở miệng nói một câu. Ai bảo các ngươi tùy tiện bắt người, mau đem người cho ta toàn bộ thả. Ta nhường ngươi lập tức thả người. Vương Vũ Tịch lập tức ở trong lòng cười lạnh hai tiếng, liền biết ra hỏa này tám thành là tới phải thả người. Sự thật chứng minh quả nhiên là như thế nha. Đám kia băng đảng đua xe trong nhà thật đúng là có vài lần có thể đem cho phép sảnh đều cho tìm đến đây. Không đơn giản nha, không đơn giản. Nếu như là bình thời, cho phép sảnh mặt mũi này hay là cho. Dù sao cũng là lãnh đạo, Vương Vũ Tịch không thể đắc tội người ta. Nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng. Đám này băng đảng đua xe đắc tội người là Tô Minh, sở dĩ cũng không có biện pháp. Đừng nói là một cái cho phép sảnh, cho dù là cấp bậc cao người gọi điện thoại tới, nên mặc xác bọn họ vẫn sẽ không chim bọn họ, nhất định phải lao lao cùng Tô Minh đứng chung một chỗ. Vương Vũ Tịch cũng không ngốc, hắn rõ ràng Tô Minh năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Lý Tử Nghiêu này loại nhân vật đều khách khách khí khí, cái này đã nói lên Tô Minh phía sau khẳng định còn có đại nhân vật. Sở dĩ không có gì phải sợ. Thế là Vương Vũ Tịch ngữ khí tiếp tục không mặn không nhạt, mở miệng nói ra, người nếu như cũng đã bắt, đương nhiên phải dựa theo chúng ta chương trình đến đi thôi. Tùy tiện thả người đó là không có khả năng, còn mời cho phép sảnh thứ lỗi, thông cảm một lần chúng ta. Ta thông cảm ngươi nãi nãi cái miệng. Cho phép sảnh trực tiếp ở trong lòng liền mắng một câu thô tục. Vương Vũ Tịch nói những cái kia đều là vô dụng lời nói khách sáo. Cho phép sảnh tự nhiên lập tức liền đã hiểu. Nào có nhiều chuyện như vậy. Nếu như Vương Vũ Tịch nghĩ thả người mà nói, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Như vậy lằng nhà lằng nhằng, còn là nói rõ Vương Vũ Tịch căn bản liền không nghĩ thả người mà thôi. Cho phép sảnh kinh ngạc trong lòng có thể nghĩ. Không biết còn tưởng rằng Vương Vũ Tịch muốn lên trời đây. Đoán chừng xem như lãnh đạo tự mình gọi điện thoại cho hắn. Kết quả hắn lại là thái độ này. Cái này cũng làm người ta có chút không có cách nào nhẫn. Cho phép sảnh nhịn được tức giận trong lòng, tiếp tục mở miệng nói ra. Đi cái gì chương trình? Nếu quả thật muốn đi đang lúc trình tự mà nói, cái kia ngươi theo ta nói một chút. Muốn 500 vạn tiền chuộc chuyện này giải thích thế nào? Ngươi là nói chuyện này nha. Chuyện này ta biết. Vương Vũ Tịch thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nghe giống như là một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Cho phép sảnh điện thoại cũng đã gọi tới. Sở dĩ hắn biết rõ chuyện này, cũng không có gì thật là kỳ quái. Vương Vũ Tịch tự nhiên dứt khoát liền thừa nhận. Ngươi biết chuyện này. Vậy ngươi biết không biết mình là một người cảnh sát? Tại sao có thể lợi dụng quyền lực trong tay mình làm loại chuyện này đây? Vương Vũ Tịch, người người cục trưởng này là không phải là không muốn làm. Cho phép sảnh tựa hồ vô cùng tức giận. Nói đến phần sau cơ hồ đều muốn gầm hét lên. Tựa hồ cách điện thoại, Vương Vũ Tịch đều có thể cảm nhận được một trận nước bọt bay đến trên mặt đến. Đừng nhìn cho phép sảnh những lời này nói đại nghĩa lẫm nhiên. Còn kém không trực tiếp đâm Vương Vũ Tịch xương mũi đang mắng. Nhưng trên thực tế Vương Vũ Tịch một điểm cảm giác đều không có. Ngược lại trong lòng có chút khinh thường. Trong lòng tự nhủ đem lời nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Bản thân là ai chẳng lẽ liền không có một chút bức số à? Chỗ tại loại vị trí này bên trên. Ai có thể bảo chứng bản thân một chút chuyện không tốt chưa từng làm? Người mẹ nó hiện tại đang gọi điện thoại tới muốn người. Cái này không cũng coi là một loại lạm dụng chức quyền hành vi nha. Loại này bản thân dưới đáy mông đều người không sạch sẽ. Nói người khác tự nhiên không nhiều lắm sức thuyết phục. Cái này Vương Vũ Tịch đều chẳng muốn giải thích. Trực tiếp ngả bài nói ra. Cho phép sảnh, ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Ta vừa nói mệt mỏi ngươi nghe trên thực tế cũng mệt mỏi. Cứ như vậy nói cho ngươi hay. Đòi tiền chuộc chuyện này. Ta mặc dù biết, nhưng không phải ta có thể quyết định. Đám kia băng đảng đua xe. Đắc tội người không nên đắc tội. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này. Nếu không cuối cùng ngươi cũng phải bị lôi xuống nước. Ta mà nói liền nói đến đây. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Vương Vũ Tịch trực tiếp liền đưa điện thoại cho dập máy. Lần đầu tiên trong đời dứt khoát đem lãnh đạo điện thoại cho treo. Trong lòng gọi là một cái sảng khoái nha. Không qua Vương Vũ Tịch lúc này suy nghĩ một chút. Đoán chừng cái này cho phép sảnh tại hắn bên này đụng vách về sau. Một lát không có cách nào thu thập mình. Sẽ đi cho Lý Tử Nghiêu gọi điện thoại nói chuyện này. Nếu như hắn không hề từ bỏ mà nói. Suy nghĩ một chút Vương Vũ Tịch cũng không muốn để cho Lý Tử Nghiêu không có chuyện làm gọi điện. Thoại tới nghi vấn bản thân. Sau đó còn được giải thích một trận. Thế là Vương Vũ Tịch liền bấm Lý Tử Nghiêu phòng làm việc điện thoại. Dự định trước tiên đem chuyện này cho nói một chút. Uy, Lý Thư Ký đúng không? Ta là boss cảnh sát Vương Vũ Tịch. Tìm ngươi có chút việc nói một chút. Chấm ngoặc kép, Vương Vũ Tịch cũng không nói nhảm. Lời ít mà ý nhiều nói một lần. Chỉ cần là cùng Tô Minh có quan hệ sự tình, Lý Tử Nghiêu liền sẽ đặc biệt để bụng. Đây đã là một cái thông thường. Quả nhiên vừa nghe đến là Tô Minh sự tình, Lý Tử Nghiêu lập tức liền đem công việc trong tay cho bỏ lại. Hết sức chuyên chú nghe. Hiểu rồi chuyện gì xảy ra về sau, Lý Tử Nghiêu liền nói thẳng. Vũ Tịch à, chuyện này ngươi nghe Tô Minh phân phó. Hắn nhường ngươi thế nào làm ngươi liền thế nào làm. Đừng có bất kỳ áp lực tâm lý. Lý Tử Nghiêu nói ra. Nếu như cho phép sảnh bên kia thực gọi điện thoại tới được mà nói. Có chuyện gì ta toàn bộ cho ngươi cản trở. Ngươi nên làm gì liền làm cái đó. Có Lý Tử Nghiêu cam đoan về sau. Vương Vũ Tịch trong lòng liền càng thêm có lực lượng. Hơn nữa Lý Tử Nghiêu ám chỉ cũng đã đủ rõ ràng. Rõ ràng chính là tại nói cho Vương Vũ Tịch. Ngươi chỉ cần ôm chặt Tô Minh đùi là được rồi. Những người khác ngươi căn bản cũng không cần quản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.